Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 507, rút số. Rút số, vận khí nhộn nhịp, chúc mừng quất chúng phần thưởng, nguyên năng pháo đài, một trận. Nhắc nhở xuất hiện, ngoặc kép chấm than, con mắt của Mạc Bất Phàm co rụt lại, trực câu câu nhìn xuất hiện phần thưởng. Tâm lý có giải thưởng lớn đập trúng đầu, cảm giác nhất định chính là vui từ trên trời hạ xuống a. Góp nhặt lâu như vậy, rốt cuộc vận khí nổ. Vật này không tệ a. Mạc Bất Phàm cẩn thận quan sát, hiển hiện ra dáng vẻ tương tự với công nghệ cao hỏa lực nặng vũ khí, pháo cao xả. Chỉ là máy này nguyên năng pháo đài nòng pháo độ thô ít nhất là pháo cao xạ gấp 10 lần. Không sai, chính là gấp 10 lần. Hơn nữa, đây là một tòa pháo đài, là một tòa kiến trúc, giống như hình viên trụ. Quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra tin tức. Phần thưởng, nguyên năng pháo đài phẩm cấp, tuyệt đẳng tam phẩm giới thiệu. Đây là nguyên năng khoa kỹ sản vật, có thể kiến tạo ra không cách nào di động hình viên trụ pháo đài. Sắp đặt một trận nguyên có thể pháo, uy lực cực mạnh, đủ để đối vô song cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Thứ tốt, khóe miệng của Mạc Bất Phàm dơ lên. Mặc dù không cách nào di động, nhưng chỉ cần kiến tạo ra được, ngắm tông môn sơn môn lên một chiếc, coi như là vô song cảnh cường giả tới cũng phải e ngại. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm rất hài lòng. Dù sao rút số chính là xem vận khí, không có quất trúng đá gì, cỏ dại, coca một loại cũng là không tệ rồi, có thể có phần thưởng cũng là không tệ rồi. Say, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, sử dụng phần thưởng, trước mắt xuất hiện Bắc Vực Chủ Phong cùng Chính Khí Phong không gian ba chiều bản đồ. Mạc Bất Phàm nhìn kỹ liếc mắt, chính là chỗ này rồi. Mạc Bất Phàm xác định xây địa điểm ngay tại Bắc Vực Chủ Phong đỉnh núi, đến gần vạn năm đại thụ bên cạnh, đem pháo đài xây ở điểm cao nhất, uy hiếp tới địch, ai dám đến gần, trực tiếp chính là một pháo đem đối phương đánh xuống tới. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đã xác nhận xây vị trí. Xây nguyên năng pháo đài yêu cầu tiêu hao 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Có hay không xây, nhắc nhở xuất hiện, 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, tạm được đi, không tính là quá nhiều. Dùng 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch đổi lấy có thể uy hiếp vô song cảnh nguyên năng khoa kỳ vũ khí. Không thua thiệt, Mạc Bất Phàm xác nhận xây. Ông, ngay sau đó, 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành một cổ năng lượng xông ra, tạo thành một đạo tử kim ánh sáng màu chủ, từ trên trời hạ xuống, bao phủ đỉnh núi một nơi vị trí. Rất nhanh, có một cái hư ảo kiến trúc xuất hiện, có cao 10 mét, hình viên trụ, như mũi tên tháp tháp canh, nhưng toàn thân cực kỳ rắn chắc, tối mặt trên còn có đến một cây to lớn nòng pháo. Nhìn kỹ một chút, hư ảo kiến trúc trên có vô số hoa văn xuôi ngược, hàm chứa huyền ảo bí ẩn. Nghĩ đến, những hoa văn này đã là nguyên năng khoa kỹ bí ẩn, giống như là địa cầu khoa học kỹ thuật, những thứ kia rậm rạp chằng chịt, vô số đường dây cùng linh kiện như thế, vô số đường dây cùng linh kiện tổ hợp lại với nhau, liền tạo thành sản phẩm công nghệ cao. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm đối với mấy cái này cũng không hiểu, chỉ là đoán mò thôi. Nếu không hồi chuyến địa cầu, bắt cóc một tên khoa học gia tới. Mạc Bất Phàm đột nhiên tâm phát kỳ tưởng. Ngạch, rồi hãy nói, nguyên năng pháo đài xây chung. Thời gian, 6 tiếng, 6 giờ là được. Rất nhanh a, Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Còn dư lại một lần rút số. Đồng thời dùng, Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, rút số đĩa quay xuất hiện lần nữa, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Mạc Bất Phàm lần này chỉ là đợi nửa phút không tới, liền trực tiếp kêu dừng. Lần nữa mở thưởng rồi. Có một cái phần thưởng hiện ra. Chúc mừng quất chúng phần thưởng. Chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú thăng cấp cơ. Hội một lần. Nhắc nhở xuất hiện. Lại trúng thưởng. Lần này thật là vận khí bạo nổ a. Mạc Bất Phàm mừng tít mắt. Hơn nữa còn là thăng cấp hộ tông linh thú phần thưởng. Nhắc tới Huyền Vũ vẫn không có thăng cấp cơ hội. Lần này coi như là kiếm lợi lớn. Ba lần rút số, rút trúng hai cái phần thưởng. Đúng là vận khí nhộn nhịp. Ha ha, Mạc Bất Phàm mặt tươi cười. Quét, phần thưởng, chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể thăng cấp chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú. Tăng lên một cái phẩm cấp. Tin tức hiện ra, sử dụng, Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, trực tiếp liền khiến cho dùng khen thưởng. Ông, phần thưởng đồ vật rồi đi ra, biến thành một tôn phiên bản thu nhỏ Huyền Vũ, lộ ra một mảnh huyền hoàng sắc, trông rất sống động, xông ra ngoài, giống, sau một khắc, chính khí phong bầu trời, hộ tông linh thú Huyền Vũ từ chính khí phong bên trong vọt ra. Gầm thét liên tục, tràn đầy vui sướng, bay vào trời cao chính giữa, cho thấy đường kính 100 mét thân hình khổng lồ, nhàn nhạt thần thú oai khuếch tán. Huyền Vũ, là Huyền Vũ, xảy ra chuyện gì? Huyền Vũ a, nhất thời, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời thân ảnh khổng lồ. Lúc này Huyền Vũ khí tức cường độ tương đương với pháp tướng cảnh. Hắn há mồm liền đem kia huyền hoàng sắc phiên bản thu nhỏ Huyền Vũ nuốt vào trong bụng. Ông, ông, ông, khí tức chấn động, linh khí vọt tới, đều bị Huyền Vũ cắn nuốt. Thời gian trôi qua, trên người Huyền Vũ màu huyền hoàng càng ngày càng đậm, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Sau một tiếng, Huyền Vũ chấn động toàn thân, khí tức trực tiếp tăng lên một cấp bậc, trực tiếp phá vỡ mà vào rồi minh hồn cảnh, dáng cũng ở đây không ngừng phóng đại, trực tiếp đạt tới đường kính ngàn mét trình độ. Huyền Vũ thần thú, Khổng Trung Minh trừng lớn con mắt, thấy tận mắt một màn này, hắn không khỏi nhớ lại kia vĩ đại Thanh Long. Mặc dù vị này Huyền Vũ thần thú không cách nào cùng lần trước Thanh Long thần thú như nhau, nhưng dù sao cũng là thần thú a. Tông chủ đại nhân quả nhiên là chân chính siêu cấp lớn lão. Tùy tùy tiện tiện là có thể thu phục thần thú. Ta Khổng Trung Minh quả nhiên không có chọn sai. Ha ha ha, Khổng Trung Minh rất kích động, rất hưng phấn, cảm giác tương lai bừng sáng. Mấy phút sau, Huyền Vũ khí tức bình ổn lại, thân thể thu nhỏ lại, biến thành bình thường lớn nhỏ, hớn hở vui mừng ở chính khí phong bay một vòng sau. Liền giấu trở lại chính khí phong sâu bên trong. Quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra tin tức, danh xưng, chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú Huyền Vũ phẩm cấp. Nhất phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng hộ tông linh thú Huyền Vũ. Đã trải qua mấy lần thăng cấp, có thể chân thực hiển hóa, có linh trí, có thể tự động phân biệt cũng ngăn cản đối tông môn mang theo địch ý sinh linh. Có thể dung nhập vào trong dãy núi, minh hồn cảnh dưới đây không cách nào đánh vỡ Huyền Vũ thật sự chống lên phòng ngự quang mang. Cao nhất có thể ngăn cản minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ công kích. Tông chủ đã hoàn toàn nắm giữ. Tăng lên tới nhất phẩm rồi, các hạng năng lực cũng có rõ rệt tăng lên, sau này minh hồn cảnh dưới đây liền chính khí phong cũng không vào được. Mạc Bất Phàm xem xong, toàn bộ tin tức, dù gì nói, hơn nữa cao nhất có thể ngăn cản minh hồn cảnh đại viên mãn hậu kỳ công kích. Đã tương đối khá, dù sao chỉ có nhất phẩm. Quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa tin tức lan. Ông. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra đặt ở trong hòm item, song dược thiên địa đại đan. Ở lấy ra sau, đan dược liền tản mát ra nồng nặc mùi thuốc. Viên thuốc này mới là Mạc Bất Phàm lần này lớn nhất một trong thu hoạch. Vốn là 9 sợi thiên địa chi lực, tiêu hao 2 sợi, còn dư lại thất sợi. Mạc Bất Phàm nỉ non, song dực thiên địa đại đan, ẩn chứa 99 sợi. Còn có một đạo thiên phú thần thông, không cần suy nghĩ, trực tiếp dùng đi. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem đan dược bỏ vào trong miệng, nuốt vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.